Hồng Anh Ký, chương 487, nói anh hùng ai là anh hùng, 3. Gocchuyenaudio.com, chúc các vị tân niên mới khí tượng, nhiều đọc sách, đọc thật thư, không muốn lão nhìn chằm chằm tác giả Quân Thúc Càng. Đây là canh thứ nhất, hành động A Phi sớm nhất nhận thức cao thủ, đại kiếm thần kỳ thực và A Phi đích quan hệ cũng không tính thân mật. A Phi ngờ ngợ còn nhớ, năm đó hắn ngày thứ nhất tiến vào game. Tại thành Tương Dương gặp may đúng dịp đưa tay lôi kéo. Liền đem trên giang hồ hai đại cao thủ một trong đại kiếm thần cho bắt lại đây. Sau đó hai người còn từng cưỡi cùng một chiếc xe ngựa. Đại kiếm thần lấy giang hồ tiền bối thân phận thuận tiện hộ tống hắn đoạn đường. Lâm phân biệt trước còn đưa cho hắn một thanh lúc đó A Phi xem ra có giá trị không nhỏ hoàng kim thương. Một đoạn chuyện cũ này cùng duyên phận. Nếu như dựa theo bình thường nội dung vở kịch, đủ khiến số khổ A Phi cùng đại kiếm thần phát triển ra tương đối thân mật quan hệ. Dù sao cũng có thể câu kết thành làm bạn tốt cái gì. Thế nhưng A Phi cũng không hiểu, cuộc sống về sau bên trong hắn cùng đại kiếm thần càng đi càng xa. Nhưng là không có bao nhiêu liên hệ, ngược lại là cùng Kim Hoàn Đao, Thanh Phong đám người quan hệ từ từ mật thiết. A Phi không nói ra được cái nguyên cớ, hay là bởi vì đại kiếm thần rất bận, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, A Phi không có cơ hội cùng hắn chạm mặt, cũng hay là A Phi đang ở trường thương môn, bản thân và đại kiếm thần đích huynh đệ sẽ không có như vậy thân mật. Càng hay là, A Phi cũng không biết chính mình mặc dù là nhìn thấy đại kiếm thần, cũng không biết nên nói cái gì, dứt khoát không bằng không gặp, cũng chính là như vậy. Hai người bọn họ trong lúc đó đã biến thành thuần túy quân tử chi giao nhạt như nước. A Phi sẽ không có việc cầu người ra, nhân gia đại kiếm thần càng sẽ không chủ động tới tìm hắn. Mà hôm nay, ngay ở một đám cao thủ đàm luận A Phi có hay không có thể đứng hàng giang hồ đỉnh cấp cao thủ thời điểm. Đại kiếm thần bỗng nhiên đứng lên đến vì hắn nói chuyện. Tại mọi người nhìn lại. Đại kiếm thần bị Vân Trung Long sau khi đánh bại vẫn nằm ở chữa thương trạng thái. Bất kể là trên và về mặt tâm linh đích thương thế đều là không nhẹ. Nơi nào sẽ có tâm tình vì những thứ khác người nói chuyện. Thế nhưng hắn một mực mở miệng, bởi thân phận của hắn bày ở nơi đó. Tất cả mọi người là tất cả xôn xao, mặc dù là Vân Trung Long cũng là khá là kinh ngạc nhìn hắn. Nửa ngày mới nói. Đại kiếm thần huynh, nguyên lai ngươi đã khôi phục thương thế, trong lòng hắn nhưng là nghĩ, đại kiếm thần rất lợi hại, ta trước nhưng là đem hết toàn lực một đòn, mặc dù là võ công cao hắn gấp đôi người cũng không thể nhanh thế này tự khôi phục. Mặc dù là có ta cửu hoa ngọc lộ hoàn phụ trợ, cũng không thể nhanh như vậy, cũng không biết hắn là làm sao làm được, đại kiếm thần trước đích thủ rũ và thất bại bóng tối phảng phất không gặp. Chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái nói, này cũng muốn đa tạ Vân huynh ngươi linh đan rượu dược. Ta đã gần đến gần như hoàn toàn khôi phục, Vân Trung Long trong lòng hơi động, chắp tay nói, như vậy liền được, ân, lúc trước nghe ngươi một lời, biết ngươi đối với cái kia A Phi võ công khá là khẳng định. Đến không biết là, đại kiếm thần cười nhạt một tiếng, nói, huynh đệ ta sẽ không ít người cùng số khổ A Phi quen thuộc. Hơn nữa cũng thấy tận mắt hắn ra tay, luận tu vi võ công, hắn thực có ở hay không ngươi và ta bên dưới. Vân huynh nếu không tin, đều có thể thí, Vân Trung Long sửng sốt một chút, chợt cười nói, y như đại kiếm thần ngươi đều nói như vậy, ta nơi nào không tin lý lẽ, chỉ là ta nghe nói huynh đệ sẽ chung tuy rằng có không ít nhân hòa A Phi giao hảo, nhưng cũng không có thiếu người cùng hắn rất có xung đột. Có người nói các ngươi trong bang có cái gọi là tiểu phụng hoàng cưỡi lừa. Cũng là bởi vì cùng A Phi bọn họ nổi lên xung đột. Sau đó phán ra ngoài phái. Lời này vừa nói ra. A Phi, ban thưởng ngươi một thương cùng tam giới đám người đều là khóe miệng vừa kéo. Này tiểu phụng hoàng cưỡi lừa là trường thương môn kẻ phản bội một trong. Càng là ba người này trong lòng đại địch. Vân Trung Long giờ khắc này trước mặt mọi người đưa ra. Vừa vặn bắn trúng nỗi đau của bọn họ, câu nói này cũng làm cho huynh đệ sẽ người sắc mặt lúng túng. Giang Hồ nghe đồn Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa là Triệu Đại Kiếm Thần chỉ thị đi gieo vạ Trường Thương Môn. Sự tình bại lộ sau khi phán ra ngoài phái, này bản thân liền để huynh đệ sẽ cùng Trường Thương Môn nổi lên ngăn cách. Hơn nữa tại giang hồ công nghĩa trên, phần lớn người vẫn cảm thấy phán phái chuyện như vậy là không đủ đạo đức. Cứ việc đây là một game, thế nhưng game cũng có nguyên tắc. Đương nhiên, trên giang hồ còn có lời giải thích, việc này là Trường Thương bên trong hồng, Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa bị xa lánh vân vân, tự nhiên cũng là tin người tự tin, nghi giả tự nghi, thế nhưng Vân Trung Long đơn giản một câu nói làm cho cả tình cảnh bầu không khí vì đó xoay một cái. Đây là sự thật không thể chối cãi, không ít người cũng thầm nghĩ trong lòng người này giảo hoạt. Hời hợt trong lúc đó liền có thể hai phái thế lực lòng sinh hiềm khích. Đại Kiếm Thần lại mỉm cười nói, game giang hồ game, ai và ai ở giữa không hề có một điểm ân oán. Nếu như đều là hòa hòa khí khí, liền không cần học võ công gì. Vân huynh, ngươi không cần gây xích mích ta và A Phi đích quan hệ. Trước câu nói kia không phải ta đối với hắn khen tặng, mà là ta thái độ. Hắn số khổ A Phi cùng ta không phải cái gì thân mật bạn tốt. Ta chỉ là từ ta góc độ đến xem, người này có đỉnh cấp thực lực, không biết ý của ngươi như thế nào. Nói tới phần này trên sẽ không có cái gì có thể nói. Nói thêm gì nữa cũng chỉ có so tài xem hư thực. Vân Trung Long sâu sắc nhìn Đại Kiếm Thần một chút, ngồi ở chỗ đó lại ngắm nhìn bốn phía một vòng mới cất cao giọng nói. Ta một người tự nhiên là không làm được mấy, đã như vậy liền muốn xem chư vị ý tứ, có ý kiến tự nhiên có thể nói, nếu là mọi người cũng không có ý kiến, này số khổ A Phi đương nhiên có thể cùng bọn ta bốn tuyệt đánh đồng với nhau. Nói xong lời cuối cùng, Vân Trung Long hay là đem này vấn đề khó vứt cho mọi người. Bất quá hắn cũng coi như là cho thấy thái độ. Nếu là đại gia đều tán thành tự nhiên hắn cũng không đáng kể. Nếu là có người có ý kiến, vậy thì nhảy ra đánh qua thôi. Chỉ là số khổ A Phi liền trừ ở nơi đó. Có người dám đi khiêu chiến hắn sao? Liền một phút quá khứ, tất cả mọi người là yên lặng như tờ. Ẩn nhiên đều có chút tẻ ngắt. Mặc dù là cùng A Phi không hợp nhau, player cũng không có một cái lên tiếng. Đại gia đều không phải người ngu. Muốn bảo hôm nay làm náo động nhất đích player, ngoại trừ Vân Trung Long chính là người này. Hắn kim trời vừa sáng tướng liền đem ta là người xấu bốn chữ viết ở trên gáy. Tại phái Hoa Sơn địa bàn hung hăng càn quấy, cùng khổ khúc cách không phun ngụm nước, tay không đem phái Thiếu Lâm đại sư huynh bắt, cuối cùng còn tuôn ra đã từng đánh no đòn quá bốn tuyệt một trong vô hoa quả trước khoa. Số ít động lòng player bản đã nắm chặt rồi chui kiếm. Thế nhưng cân nhắc đến A Phi loang lổ việc xấu, trong lòng thở dài vừa buông ra, Nghiêu, câu cửa miệng cười lặng lẽ đối với A Phi thụ một cái ngón tay cái. Đối với hắn kính phục càng tầng cao lâu, tại Hoa Sơn địa bàn như thế châu bò, lăng là không có một người dám nhảy ra nói một câu. A Phi ngươi đã nghiêu đến một loại cảnh giới. A Phi lườm một cái. Thầm nghĩ còn không bằng có người nhảy ra cùng ta đánh một trận đây. Ngày hôm nay như cái giống như con khỉ ngồi ở chỗ này bị người bình tới nói đi. Ngoại trừ năm đó vườn trẻ đi nhà trẻ tới nay, hay là lần đầu tiên trong đời, cái kia vô hoa quả thấy thế cười ha ha, nói, Vân huynh ngươi xem, thì thực đại gia trong lòng đều nắm chắc, ta trước nói tới bảy người nhưng là có nửa câu hư nói. Vân Trung Long thấy đại cục đã định chính là cười nói. Vô hoa quả huynh quả nhiên là kiến thức bất phàm, bất quá ngươi nói rồi bảy người có thể coi vì đỉnh cấp. Nhưng không có nghĩa là vẻn vẹn bảy người, những người khác liền không được sao. Vì Yến Lâm tà thủ đao, một tay rút đao thuật cận chiến vô địch, hắn vì sao không thể liệt vào đỉnh cấp. Vô hoa quả đầu tiên là vừa chắp tay hướng tà thủ đao phương hướng thi lễ. Sau đó nói, ta trước tiên nói cú xin lỗi, mặt sau ăn nói linh tinh hơn nhiều, kính xin chư vị bao dung, nếu là ta nói không đúng, chư vị đều có thể đối mặt ta rút đao, lại nói tà thủ đao, hắn thành danh thời gian, đúng lúc gặp số khổ A Phi mới vừa vào game thời điểm. Lúc đó hắn đánh bại Trường Thương Môn đại sư huynh ban thưởng ngươi một thương mà danh chấn giang hồ. Mặt sau cũng là đã làm nhiều lần đại sự, cùng Vân huynh ngươi, cùng với đại kiếm thần các cao thủ cũng đã có luận bàn. Hai phe đều có thắng bại, lúc đó không ít người đem hắn liệt vào giang hồ số thứ ba nhân vật. Chỉ là sau đó võ công của hắn dần dần vì mọi người đã hiểu biết. Mọi người cũng đều hiểu võ công của hắn con đường. Nếu là 2 mét bên trong giao thủ, có thể nói không người nào có thể địch. Thế nhưng võ công chi đạo, cũng không phải ngươi đâm ta một chiêu kiếm ta chém ngươi một đao. Tả thủ đao võ công quá có đặc sắc, cận chiến vô địch, thế nhưng viễn công liền rất kém cỏi. Hơn nữa bởi vì tu luyện rút đao thuật duyên cớ, hắn không thể tu luyện bất kỳ trung cấp trở lên khinh công. Này đối với hắn mà nói cũng là một cái sơ hở chí mạng. Không cần phải nói cao thủ khinh công, chính là cao thủ ám khí đều có khả năng mài chết hắn. Hắn đao pháp lợi hại, thế nhưng không giống số khổ A Phi như vậy có thể làm được phòng thủ nghiêm mật. Vì lẽ đó như bây giờ đối với trên đỉnh cấp 7 người, bình thường đều sẽ cuối cùng đều là thất bại. Mọi người một mặt nghe một mặt nhìn về phía tả thủ đao. Nhưng thấy tả thủ đao dưới ánh mắt thủy trầm mặc không nói. Tuy rằng không cao hứng thế nhưng lạ kỳ không có lên tiếng phản bác. Lẽ nào hắn cũng cảm thấy vô hoa quả nói có đạo lý. A Phi đang muốn cho hắn phát cái tin tức, nhưng thấy tả thủ đao bỗng nhiên cất giọng nói. Nếu là ta cũng có viễn công thủ đoạn đây. Hắn câu nói này rõ ràng là đối với vô hoa quả nói. Vô hoa quả nghe vậy sững sờ chợt cười nói. Vậy ta muốn chúc mừng tả thủ đao huynh, ngươi nếu như có thể viễn công, đối mặt bình thường cao thủ đủ để đứng ở thế bất bại. Chỉ là, đối mặt đỉnh cấp cao thủ, viễn công lại không đủ để chí thắng. Vô hoa quả không có tiếp tục nói hết, bất quá tả thủ đao cũng chỉ là hừ một tiếng đồng dạng không lên tiếng. Tính cách của hắn từ trước đến giờ chính là có chút nặng nề. Ngoại trừ A Phi đám người và hắn giao hảo ở ngoài. Hắn ở trong game cực nhỏ có bằng hữu, người quen biết hắn lại biết, hắn lộ ra cái này vẻ mặt thời điểm, nói rõ trong lòng hắn kỳ thực đã tán thành rồi vô hoa quả đánh giá. Chỉ là hắn cũng rất kiêu ngạo, không muốn chính mồm thừa nhận thôi, mọi người nghe nói lời ấy trong lòng mỗi người có suy nghĩ. Tả thủ đao là công nhận giang hồ hảo thủ một trong. Thế nhưng trạng thái của hắn bây giờ xác thực là có chút lúng túng. So với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa chính là tốt nhất hình dung. Vô hoa quả lời ấy cũng không tính là kỳ phong đột ngột. Vân Trung Long cũng là vỗ tay tán thưởng nói. Đây là cao luận vậy, ngoại trừ tà thủ đao, còn có huynh đệ sẽ phó bang chủ song đao. Hắn là Ma Sơn phái đại sư huynh, một tay song đao công phu thiên hạ độc nhất vô nhị. Dưới đao cũng là vong hồn vô số, người này là Hoa Sơn luận kiếm bát cường một trong, tại huynh đệ sẽ trung tầm quan trọng chỉ đứng sau đại kiếm thần. Còn tại kim hoàn đao bên trên, người này làm sao không có thể có thể xưng tụng đỉnh cấp. Vô hoa quả tựa hồ là nói hơi mệt chút, hắn khẽ cau mày, dùng tay nhẹ nhàng ấn ấn cái trán, một lúc lâu mới chậm rãi nói, ngũ hổ môn song đao. Ân, người này và Kim Hoàn Đao đích quan hệ là giang hồ bí ẩn lớn nhất một trong. Cách chương.